lại liên quan đến mặt mũi công ty luật chúng tôi, luật sư của Quân Hằng, mà gặp phải một nhà hai người thuê, thì làm sao có thể thua? Tôi với tư cách luật sư, lại càng muốn vì quyền lợi của mình mà chiến đấu đến giây cuối cùng. Biết không nhượng bộ, không biết có phải ảo giác hay không? Khi nhắc tới Quân Hằng, người đàn ông đối diện ngẩn người. Khi nhắc tới Tiền Hằng, đối phương xem ra càng kinh ngạc đến ngây người. Xem ra Tiền Hằng, thật đúng là có tên tuổi rất lớn. Thậm chí ngay cả vịt cũng biết, tác giả có lời muốn nói. Chú thích, pa, viết tắt của partner, nghĩa là cộng sự, rất nhiều công ty luật gọi sếp là pa. Nếu như đã đọc qua chuyện không thèm yêu đương với sếp. 12, của Lục Pa, nhất định là biết cách gọi nhỏ giọt này. Vì để tránh các tiểu khả ái mới tới không hiểu, nên tôi tiếp tục lắm miệng tiếp. 12, đây là một bộ truyện của tác giả. Mọi người có thể tìm đọc ở kịch nhỏ. N thời gian sau, Tần Thấm, một đêm phục vụ 10.000. Như thế nào, Thành Giao hai mắt thâm đen, có hơi quá giá trị rồi. Có lẽ là tiêu chuẩn 20.000. Mau cứu con, đôi lời tâm tình của editor. Đây là bộ truyện có một chương dài nhất tôi đã edit. Chương nào cũng tầm hơn 4.000 từ, mà toàn là những từ về luật pháp nữa. Vì vậy mọi người phải cổ vũ động viên tôi nhiều vào. Phải thương yêu tôi nhiều vào. À mà mọi người thấy cuộc gặp gỡ định mệnh của Tiền Hằng và Thành Giao như thế nào? Đỉnh quá phải không? Có nữ chính nào khi gặp nam chính lần đầu lại nghĩ người ta là nam bán dâm chưa? Ha ha ha, mà tôi đánh úp nửa đêm cho bộ truyện kịp lên sóng ngày lẻ nè. Tôi quá năng nổ rồi. Ha ha ha, cách chương.